Ma quỷ lộ, chương 57, gặp lại. Góc truyện audio.com. Thời gian đi qua thật là nhanh, chả mấy chốc mà đã 8 tháng lại đi qua. Bây giờ Lê Hỏa đang đứng bên ngoài tông môn, đúng cái chỗ mà Lê Hỏa đã bước vào quỷ thần tông này. Lúc này đây Lê Hỏa khoác lên mình một bộ quần áo đơn giản. Không còn là bộ tông phục nữa. Lệnh bài được Lê Hỏa cất kỹ trong người. Cậu cũng mang theo 60 viên nguyên thạch mà Lê Hỏa đã tiến kiệm 12 tháng nay cùng 4 viên thổ nguyên thạch dùng được một chút cùng 3 viên kim nguyên thạch. Dùng hơn một nửa mấy viên nguyên thạch thuộc tính này là Lê Hỏa lấy được từ mấy con khôi lỗi ở cuộc khảo sát 3 tháng. Cậu cũng treo thanh đao hạ phẩm pháp khí 4 phù văn bên hông. Bên trong Lê Hỏa cũng mặc cho mình một cái áo mỏng màu đen. Nhưng thực chất đó là một pháp khí phòng ngự. Dù không nhập phẩm cũng có giá gần 200 nguyên thạch. Có thể kháng được đao thương kiếm kích, nước lửa cùng 2.600 kg lực lượng. Dĩ nhiên là Lê Hỏa không quên mang theo thuốc trị thương cùng đan dược hồi chân khí. Hiện tổng thân gia của Lê Hỏa là hơn 500 nguyên thạch. Lê Hỏa kiểm tra lại toàn bộ đồ rồi mới cất bước xuống những bậc thang màu đen đi thẳng xuống khu rừng xa xa kia. Cả hai lần khảo sát sau Lê Hỏa đều tham gia và giành được vị trí khá cao. Lần thứ hai cậu có thể dễ dàng vượt ải 3, và qua ải 4 với 4 con khôi lỗi với mỗi con 2.300 kg sức mạnh. Dù cho lần đó cũng là khổ chiến đi chăng nữa cũng không thể phủ nhận sự tiến bộ thần tốc của Lê Hỏa. Làm cho nhiều tên càng thêm ghen tị, găng ghét. Có mấy thằng siêu nhỉ còn làm khó Lê Hỏa trong lúc làm nhiệm vụ nhưng đều bị Lê Hỏa đập một trận. Còn có hai kẻ tí bị cậu giết, từ đó lũ đó sinh ra sợ Lê Hỏa mà chạy đi đây hết. Mà cái lũ này cũng quá chắc đi, chả lần nào bọn nó mang theo đồ gì ra ngoài. Ngoài một món pháp khí bất nhập phẩm, Lê Hỏa nhìn còn ngứa mắt mấy món đó chứ đừng nói tới lấy. Phần thưởng của cuộc khảo sát lần 2 thì Lê Hỏa chỉ có vài quyển kinh nghiệm tu luyện. Giả thích tu luyện cấp cao về cảnh giới mà Lê Hỏa đang đứng. Rất là hữu ích cho Lê Hỏa. Đỡ tốn thời gian lên núi đi hỏi mấy thứ khó hiểu. Tông môn chu cấp cho Lê Hỏa vẫn như lần đầu ngoài không có hai viên ảnh thạch nữa ra thì vẫn như vậy. Ở lần 3 mà Lê Hỏa tham gia thì cậu có thể thắng thảm ở ải 6. Với 6 con khôi lỗi 2.800 kg, từ lần đó thì danh tiếng của Lê Hỏa rất cao trong Âm Sơn à nha. Thậm chí là vượt ra khỏi Âm Sơn, lần này thì Lê Hỏa được cải áo phòng ngự, số đan dược chu cấp thì vẫn thế. Kể ra thì Lê Hỏa đặt chân đến quỷ thần tông này cũng được 1 năm rồi. Bây giờ cũng là tháng 7, 1 năm nay phải nói là Lê Hỏa đặt sức mạnh vượt bậc. 1 năm đặt đến chân khí tầng 3 đỉnh cao, trong khi đó lũ vào môn cùng lứa với Lê Hỏa vẫn còn đang vật lộn ở chân khí tầng 2 trở xuống kể cả Nguyên Diệp Thu cũng chỉ đang tìm cách vượt lên. Tầng 3 mà thôi, trong khi Lê Hỏa sắp ra khỏi tầng 3, chỉ có thể nói là thiên tài nghìn năm, vậy sự khác biệt lớn như vậy là từ đâu? Do công pháp phù hợp sao? Không, bọn kia cũng được các tiền bối chọn cho công pháp phù hợp. Lý do là việc sử dụng đan dược, trong khi lũ kia còn đang e ngại việc sử dụng quá nhiều đan dược. Làm tích tụ quá nhiều độc dược, dẫn đến căn cơ bất ổn thì Lê Hỏa lại ăn như ăn kẹo. Với âm hỏa chân khí quyết cậu có thể đốt cháy hơn nửa tạp chất có trong đan dược. Phần nửa đấy thì sẽ bị thanh lọc tán loại bỏ gần hết. Còn lại thì sẽ bị cơ thể bài trừ hết. Bọn kia vẫn còn phải bỏ thời gian ra bài trừ tạp chất thì Lê Hỏa vẫn dùng đan tu luyện như thường thì chả nhanh. Việc luyện thể của Lê Hỏa cũng rất khả quan. Luyện thể bắt trọng huyết giang đỉnh cao sắp đến luyện tạng. Trọng cuối trong luyện thể rồi. Giờ đây sức mạnh của Lê Hỏa đã là hơn 3.800 kg. Trái tim cực kỳ mạnh mẽ. Các huyết mạch của Lê Hỏa giờ chảy như một con sông. Tăng sức chịu đựng, sức đề kháng, tăng tốc độ bài trừ tạp chất, võ công của Lê Hỏa cũng đã đạt được những thành tựu lớn. Mãnh hổ tư thể, Lê Hỏa đã hoàn toàn dung hợp được mãnh hổ khí thế vào người. Bây giờ Lê Hỏa rất nội liễm như một con hổ đang rình mồi. nhưng khi đã bộc phát ra thì như một ngọn lửa cháy hừng hực càn quét mọi thứ. Với sự trợ giúp của ảnh thạch thì mãnh hổ bộ giờ đây cũng đã lên đến tầng 2. Hòa nhập, mỗi bước đi của Lê Hỏa đều như một con hổ chuyển động. Mang theo khí thế, linh hồn của hổ vào mỗi bước đi, kết hợp cùng khí thể vương giả của mãnh hổ thì rất dọa người à, Lê Hỏa cũng mon men được sang tầng 3. Trảm sát đao thì từ lâu Lê Hỏa đã hoàn thành tầng 1 nhưng chưa đủ cảnh giới để lên tầng 2. Nếu như Lê Hỏa chịu ở lại tông môn tham gia khảo sát vài ngày nữa thì chỉ 1-2 tuần sau cậu thừa sức lên được chân khí tầng 4 chân khí ngoại. Phóng, từ đó có thể luyện được trảm sát đao pháp. Thế tại sao đúng lúc này Lê Hỏa lại ra ngoài tông môn? Lê Hỏa tính đi linh luyện nâng cao kiến thức của bản thân. Mài giũa cơ thể, chân khí cùng võ nghệ. Hiện tại chân khí cùng sức mạnh của Lê Hỏa đạt được như ngày hôm nay là hoàn toàn là do đan dược. Dù cho đã loại bỏ gần như hoàn toàn tạp chất thì chân khí của Lê Hỏa cũng không tinh thuần. Cơ thể không thể hoàn toàn phát huy ra toàn bộ sức mạnh của nó. Lê Hỏa tính lần này, nhân lúc mọi thứ còn non thì mài giũa lại toàn bộ chân khí cùng cơ bắp. Xương cốt của mình, phải phát huy mọi sức mạnh của nó. Còn về võ nghệ thì phải chiến đấu thì mới có thể đạt được sức mạnh lớn nhất. Mà chuyến đi này Lê Hỏa tính chiến đấu sẽ rất nhiều. Lê Hỏa bước xuống chân núi. Cậu quay mặt lại nhìn đỉnh quỷ thân. Rồi mới đi, lúc này từ xa có một bóng chạy lại. Những bước chân của nó thật là mạnh. Mỗi lần đều làm tung bay đất cát lên. Lúc này thì Lê Hỏa nở một nụ cười nói, tao biết sẽ gặp lại mày mà. Bóng đen đó chính là một con ngựa, nói đúng hơn là một con âm thú, cơ thể được bao phủ bởi một lớp lông màu đen nhánh. Đôi mắt màu đỏ như máu, hàm răng sắc nhọn, chiếc bờm màu làm tuyệt đẹp, cơ thể cơ bắp cuồn cuộn, bốn chân hiêu lực, Lê Hỏa đoán con ngựa này không ít hơn 2000 kg. Con ngựa chạy lại gần Lê Hỏa, hí lên vui mừng, đầu nó dùi vào người Lê Hỏa. Cậu cũng ôm lấy đầu của nó. Lê Hỏa biết con ngựa này. Nó chính là con ngựa ngày trước của Lê Hỏa dùng để đến Quỷ Thần Tông. Sau khi đến nơi thì Lê Hỏa đã thả nó vào khu rừng ở đây. Có thể do nó gặp được cơ duyên gì đó mà đã hóa thành âm thú. Từ có hơn 200 kg sức mạnh mà giờ đã hơn 2000 kg sức mạnh. Cơ duyên không nhỏ. Con ngựa này có lẽ vẫn chờ Lê Hỏa dưới chân núi này. Lê Hỏa nhảy lên lưng nó nói, chúng ta đi thôi. Con ngựa hí lên, chạy nhanh ra khỏi khu rừng. Thật là nhanh, thật là mạnh, khi ngồi trên lưng nó Lê Hỏa mới biết được tốc độ của con ngựa này nhanh thế nào. Không hề kém hơn tốc độ của Lê Hỏa đạp Hạc Diệp Bộ toan lực. Đôi chân của nó thật hữu lực, đạp tan mọi thứ trên đường đi của nó. Bóng của con ngựa dần dần khuất sau những tán lá. Chả mấy chốc Lê Hỏa đi ra khỏi khu rừng. Cậu nhanh chóng chỉ huy con ngựa chạy về hướng nam. Lần này nơi đến của Lê Hỏa sẽ là Sa Thành. Sa Thành là một tòa thành nằm ở phía nam Quỷ Thần Tông, nằm trong phạm vi quan hạt của tông môn. Mỗi năm đều phải cống hiến lễ vật cống phẩm, ngược lại Quỷ Thần Tông sẽ bảo kê cho Sa Thành. Sa Thành là một tòa thanh thị tu tiên. Ở đây có những khu chợ, cửa hàng, khách sạn cho người tu tiên, do mấy gia tộc tu tiên trung lập dựng lên. Đây cũng là nơi nhiều tán tu sinh sống, rồng rắn lẫn lộn, lòng người khó dò lên mới được gọi là Sa Thành. Đây chính là nơi Lê Hỏa muốn đến. Lần này cậu sẽ giết chóc nhiều mà ở đấy chính là địa điểm tốt. Nghĩ đến đây Lê Hỏa không nhịn được liếm môi một cái. Sát khi hơi thoát ra. Đôi mắt lóe lên sự hưng phấn khó nhịn, lâu lắm rồi đôi tay này chưa nhuộm máu rồi, thật là ngứa ngáy khó chịu, con ngựa như cả nhận được sự kích động của Lê Hỏa. Nó hí lên một hơi dài, hai luồn bạch khí thoát ra từ lỗ mũi của nó, con ngựa tăng tốc độ lên chạy thẳng hướng Sa Thành. Hai ngày sau Lê Hỏa đã gần đến Sa Thành, nhưng lúc này thì có ba người đàn ông cao to lực lưỡng. Gương mặt ác độc nhìn Lê Hỏa như một con mồi vậy. Một tên tiến lên nói. Nhóc con biết khôn thì để hết đồ lại đây. Thì ba chúng ta sẽ tha chết cho ngươi. Lê Hỏa liếc ba thằng ngu đó bằng nửa con mắt, miệng nở nụ cười khinh thường nói, ba thằng ngu mới có chân khí tầng 1. Luyện thể chưa cả đạt đến thần lực mà cũng dám ra đường làm cướp sao? Cả ba tên sắc mặt âm trầm, nhìn Lê Hỏa, một tên lên tiếng nói, nhóc con không lên kiêu căng khoác lác kẻo mất mạng. Lê Hỏa mặc kệ lũ đó tự nói một mình, dùng ba thằng ngu này tế đao trước khi vào thành cũng là một ý không tồi đâu. Ba tên kia nghe thế thì càng tức giận. Lê Hỏa mặc kệ, cậu xuống ngựa bẻ khục tay. Khơi động cơ thể, cả người gập xuống, hai tay chống đất, đôi chân tích lực để chuẩn bị phóng ra. Nhìn Lê Hỏa lúc này khá giống một con hổ lúc săn mồi. Lê Hỏa thả chút khí thế mãnh hổ ra. Thậm chí là ba tên trước mặt còn như có cảm tưởng mình đang đứng trước một con hổ thật sự vậy. Một tên trong đó bình tĩnh lại thì cười lạnh nói. Ngươi nghĩ ngươi, một bóng đen lóe qua. Hàn quang lóe lên, tên kia chưa kịp nói hết thì đầu hắn ra đã bị bay mất từ phần cổ phun ra đầy máu. Đầu rơi xuống đất lăn lóc trong đôi mắt vẫn chưa biết là mình đã chết. Lúc này ta nhìn lại chỗ cũ thì không còn bóng của Lê Hỏa nữa rồi. Mà là đang đứng sau ba tên đó. Trên tay không biết lúc nào đã cầm đao. Trên lưỡi đao còn dính chút máu. Cách chương.